Cầu trong đêm khi em ra đi, còn hơi ấm phút giây biệt ly. Đường dài em đi sương rơi hoen mi, tình yêu tan từ đây người hỡi. Đường tình ta đi không mang yên vui, người yêu hỡi mất nhau từ đây. Người tình như mây bay xa đôi tay, lòng mơ mãi phút giây sụn vầy. Qua bao nhiêu ngày đợi chờ, lặng thầm nhìn hoa trắng rơi. Trong mơ em về tình cờ, giận mình còn anh lẻ loi. Em đi sao đành người yêu ơi, quanh đây như còn lời em nói. Dù năm tháng đổi thay, yêu dấu không hề phai. Qua bao đêm dài nguyện cầu, chờ một ngày mai có đôi. Em đi phương trời mịt mờ, nụ hồng buồn trong lẻ loi. Quên nhau sao đành người yêu ơi, khi bên hiên buồn mùa đông tới. Còn anh vẫn ngồi đây, mơ dáng em quay về. Bao nhiêu ngày đợi chờ, lặng thầm nhìn hoa trắng rơi. Trong mơ em về tình cờ, giận mình còn anh lẻ loi. Em đi sao đành người yêu ơi, quanh đây như còn lời em nói. Dù năm tháng đổi thay, yêu dấu không hề phai. Qua bao đêm dài nguyện cầu, chờ một ngày mai có đôi. Em đi phương trời mịt mờ, nụ hồng buồn trong lẻ loi. Quên nhau sao đành người yêu ơi, khi bên hiên buồn mùa đông tới. Còn anh vẫn ngồi đây, mơ dáng em quay về. Còn anh vẫn ngồi đây.